Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, chương 84, Hợp Chiến Tục. Tại phía trước màu xanh kỳ bản đội thuẫn thủ yểm hộ dưới. Mao Đa Hiến Tú chỉ huy hai cái kỳ bản tiểu đội không ngừng hướng về phía trước. Bước qua dưới chân đồng ruộng, chỉnh tề hướng về quân Minh quân trận đánh tới. Hắn không biết sớm khởi xướng tiến công mệnh lệnh là ai hả? Là hầu đại tướng Thị Long quân lệnh, vẫn là Túc Khinh đại tướng Heo Vũ Bang Hiến Lâm trận ứng biến. Nhưng mệnh lệnh này không thể nghi ngờ là đúng. Odawara thành thần chi Hàn Xuyên không thể hoàn toàn ngăn cản phù lục hỏa pháo. Quân trận trước thần quan nhóm triệu hoán quan bên trong rừng cây cũng giống như thế. Chỉ là một chút thời gian, liền bị đạn pháo đánh ra từng cái chỗ thủng, càng ngày càng nhiều sợi đằng cùng vụn vặt bị đánh nát, đánh gãy, lộ ra ngoài từng cái lỗ thủng cũng càng lúc càng lớn. Xuyên qua đạn pháo cũng liền càng ngày càng nhiều, kết trận ngồi đợi liền là chờ chết, đánh tới mới là thượng sách. Đội ngũ đã đi tới dây leo phía dưới, binh nghiệp cũng hơi có vẻ tán loạn một chút. Bao quát chính Masuda Hiến Tú tại bên trong, mấy cái thân kinh bách chiến kỳ bản đều không hẹn mà cùng ở chỗ này dừng lại đội ngũ. Hơi chút điều chỉnh, mấy cây to lớn sợi đằng bị quân Minh đạn pháo đập xuống. Từ không trung quét ngang mà qua, trong nháy mắt mang bay mấy tên Túc Khinh. Kia mấy tên Túc Khinh trên không trung oa nha nha gào thảm thời điểm, bị dây leo trên tường mấy đóa dị chủng cánh hoa bao hết đi vào. Tiếng răng rắc vang lên, cánh hoa không có mở ra, lá trong khe nhỏ xuống liên tục máu tươi. Đây là yêu dây leo thụ đạn pháo kích thích, bắt đầu phát cuồng, ngay cả triệu hoán bọn chúng thần quan cũng không khống chế nổi. Tám cái kỳ bản đội chỉnh đốn hoàn tất tiếp tục tiến lên. Từ dây leo dưới tường vừa mới mở ra từng cái địa môn bên trong thông qua. Mao Đa Hiến Tú mũ giáp bị một cây trạc cây kẹp lại. Ngay lúc sắp bị chạm đến tới nhánh cây cuốn đi, hắn vội vàng đỡ gấp mũ giáp, rút đao chặt đứt cuốn qua tới hai nhánh cây. Lúc này mới yên tâm thông qua. Kỳ bản đội quân trận vượt qua dây leo sau tường. Phía trước là một mảnh như địa ngục cảnh tượng. To lớn sơn quỷ một lần nữa từ dưới mặt đất chui ra. Quờ lang nha bổng phía trước gào thét. Vô số lợn rừng bằng hư mà sinh. Hướng về phía trước cuồng đột. Bị quân Minh các loại pháp khí, phù lục tiêu diệt sau ngã xuống. Hóa thành thịt thối cùng bùn đất. Từng đoạn đột nhiên mà có tường lửa. Từng viên mang theo tiếng rít đạn pháo. Từng nhánh pháp nỏ trường tiễn. Còn có bắn ra bốn phía nước đá, chuyên môn quyển chân người mắt cá chân mọc cỏ. Mao Đa Hiến Tú từng bị điều đi Nam đảo tác chiến 2 năm. Cũng được cho kiến thức rộng rãi, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy trước mắt khổng lồ như thế đạo pháp đấu chiến trường. Cảnh, không chỉ có là doanh châu thần quan nhóm xuất tấn toàn lực, đối diện quân Minh ứng đối. Cũng làm cho hắn cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Phe mình gần 7 vạn đại quân, 1.500 tên thần quan. Đối phương tổng binh lực nhìn qua cũng liền không đến 1 vạn người. Tu sĩ có thể có bao nhiêu? Bọn hắn là làm sao làm được điểm này? Đột nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng rung khắp tim phổi tiếng vang. Tất cả Túc Khinh cũng nhịn không được rụt cổ lại thấp thấp người tử. Quay đầu nhìn lên, dây leo tường dày nặng nhất trung ương bộ vị trên một đoàn mãnh liệt nổ tung hỏa diễm đang thiêu đốt. Thiêu đốt hỏa diễm bên trong, nói đạo điện quang giống như rắn tại dây leo trên tường loạn vũ. Bị điện quang bò qua tất cả sợi đằng đều khô héo lấy rơi xuống. To lớn dây leo tường bị phá hủy 1/3, quân Minh trong trận phát tới một trận gieo hò. Đây là có tu sĩ sử dụng ngũ lôi thần tiêu phù kết quả. 2 môn cao lũy trên tiểu pháo hạ xuống họng pháo, nhắm ngay từng bước tiếp cận bên trong bắt đầu quân trận. Masada Hiến Tú nghe không được pháo vang, lại có thể rõ ràng trông thấy họng pháo bên trong phun ra một đoàn sương mù. Trong lòng lập tức cầu nguyện, hy vọng mình tốt số. Hai cái pháo đạn bay tới, một viên vượt qua Masuda hiến tú chỗ quân trận, rơi xuống sau đem một đầu lợn rừng đánh thành mảnh vỡ. Lại tiếp lấy mang đi bên kia lợn rừng hai cái đùi. Một cái khác viên đạn pháo thì vừa vặn tiến đụng vào đến. Từ thứ tư kỳ bản trong đội xuyên qua, lội ra một đầu máu hẻm, trong nháy mắt mang đi sáu đầu mệnh, lại có kiếm quang trên không trung vãng lai xoay quanh. Đây là quân Minh trong trận kiếm tu tế ra phi kiếm. Tại cùng Thanh Khâu quân đối chiến bên trong, Masuda hiến tú gặp quá nhiều kiếm tu, nhưng cũng lơ đễnh, từ có thần quan cùng các võ sĩ tiếp được phi kiếm. Không liên quan dưới trường hắn những này túc khinh sự tình. Nhưng, hắn bỗng nhiên đỉnh đầu phát lạnh, vô ý thức ở giữa hướng bên cạnh vọt tới. Một thanh phi kiếm từ cổ bên cạnh xẹt qua, ghé vào lỗ tai hắn mang ra một đạo vết máu. Ngay sau đó bay tới một cái đầu người, lại là bị thanh phi kiếm này chém võ sĩ. Masuda hiến tú tầm mắt bên trong. Phía trước làm du binh bắt đầu nhà các võ sĩ đã dẫn đầu cùng quân Minh giao thủ. Quân Minh bản trận không nhúc nhích tí nào. Gia tiếp chiến chính là những cái kia biết đạo pháp tu sĩ. Nhưng những tu sĩ này cùng Thanh Khâu quân khác biệt. Bọn hắn lấy 5 người là một tổ. Cùng tiến cùng lui, phối hợp ăn ý, thường thường hướng về phía trước xông lên. Liền có thể từ bắt đầu nhà võ sĩ trung quyển đi một hai cái. Nhanh chóng giết chết, sau đó tiếp tục cuốn đi xuống một cái. Chỉ nhìn mấy lần, Mahouda hiến tú liền cảm giác rất khó ứng phó, quả nhiên như quyền cung ti đại nhân nói. Đại Minh chính quân không phải Thanh Khâu quân có thể so sánh a. Hàng đầu bắt đầu tăng thêm tốc độ bắt đầu chạy. Đây là sắp cùng quân Minh tiếp xúc tín hiệu. Mahouda hiến tú ánh mắt vượt qua hàng đầu túc khinh, nhìn thấy hơn 10 trượng có hơn quân Minh trận liệt. Tại khoảng cách này quan sát, thấy vô cùng rõ ràng, quân Minh không nhúc nhích tí nào. Mỗi người đều bị xích hồng sắc trọng giáp cực kỳ chặt chẽ che đậy ở bên trong. Thậm chí ngay cả hộ mặt đồng che đậy đều phân phối đến mỗi một người quân sĩ. Bọn hắn liền như là từng tôn lạnh như băng thiết nhân. Đối mặt phe mình hung mãnh đột kích mà thờ ơ. Một nháy mắt, Masuda hiến tú cảm giác được hàn ý bốc lên. Nhưng đã vọt tới trước mặt. Tuyệt không có khả năng lui lại. Trong tay hắn thái đao giơ lên cao cao. Dưới sự chỉ huy của hắn. Thứ hai, thứ ba kỳ bản đội túc khinh nhóm đem trường thương từ trên vai buông xuống. Lập tức hướng về phía trước, gia tốc bắn vọt, phía trước yểm hộ màu xanh chuẩn bị kỳ bản đội dừng bước. Masuda hiến tú quát to một tiếng, đột kích, hai cái kỳ bản đội trường thương túc khinh giơ súng đột nhiên trước đưa. Như rừng mũi thương vượt qua thuẫn thủ, từ trên vai của bọn hắn mới đâm ra ngoài. Từng đạo quang hoa từ đối diện quân Minh khôi giáp trên bay lên. Tại Masuda hiến tú ánh mắt kinh ngạc bên trong, túc khinh nhóm trường thương bị quang hoa ngăn cản, vô luận như thế nào cũng không đâm vào được. Thanh Khâu quân không có phủ văn trọng giáp, đây là Đại Minh tinh nhuệ mới có chế thức trang bị. Masuda hiến tú từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cho nên hắn không biết phải nên làm như thế nào. Một màn này để hắn miệng đắng lưỡi khô. Ý niệm duy nhất liền là khẩn cầu thần quan đại nhân nhóm mau mau thi pháp. Phá giải quân Minh yêu thuật. Nhưng, yêu thuật, làm sao có thể dễ dàng như thế bị phá giải? Doanh Châu quân có thể làm. Chỉ có gửi hy vọng ở các võ sĩ mau chóng giết tán ngăn cản bọn hắn quân Minh tu sĩ. Từ các võ sĩ xuất thủ ứng đối với mấy cái này bị tăng thêm chú khôi giáp. Lại hoặc là... khẩn cầu thần quan nhóm nghĩ biện pháp, để quân Minh khôi giáp mất linh. Thần quan nhóm hoàn toàn chính xác đang nghĩ biện pháp. Đáng tiếc tại bọn hắn nghĩ ra biện pháp trước khi đến. Túc Khinh quân đoàn nhất định phải tiếp nhận tiếp xuống tổn thất thảm trọng. Quân Minh hậu đội từ hai bên bọc đánh đi lên. Từng đội thiết giáp hồng nhân liền lạnh băng băng như vậy đem trường thương từng dãy đâm vào, đem Túc Khinh nhóm từng dãy đâm té xuống đất. Cao lũy trên phù lục hỏa pháo một khắc không ngừng phát pháo, đem từng viên đạn pháo lấy cao tốc đưa qua chiến trường. Hai lần đem đối phương đến tiếp sau lực lượng đánh lui, đánh tan về sau lần nữa kéo dài. Tại Doanh Châu quân hậu phương trận liệt nhảy ra nhảy vào, mang đi từng đầu hoạt bát sinh mệnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,